tại sao khi con thiền, con lại không mê và ngồi ngáy khò khò như các bạn đạo khác, mà con vẫn tỉnh táo ngồi thẳng lưng, tai vẫn niệm Phật cho đến sáng, như vậy là sao? Ừ, con phải kiểm lại, còn mê ăn cho nên ngáy khò khò, ăn nhiều phải ngủ ngáy, cái đó là luật tự nhiên rồi. Mà chúng ta ăn ít lần lần, ăn nguyên khí đầy đủ rồi không có ngủ ngáy, lúc nào nhắm mắt cũng sáng. Thanh nhẹ ngồi êm ả, mọi người nhìn chúng ta đều thấy sung sướng.